Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 165, thứ 165 giết người diệt khẩu, chân tướng, thế tử, vậy chúng ta có muốn hay không, Cát Thành Lĩnh đáy mắt lược quá một mặt sát cơ. Làm một cát cổ động tác, Sở Văn Cẩn xua tay cười, không cần, nàng là phụ vương nhân tự nhiên nên để lại cho phụ vương xử trí, Cát Thành Lĩnh nhìn Sở Văn Cẩn. Trên mặt ý vị không rõ tiểu ý, thùy con ngươi cung kính đáp một tiếng liền rời đi. Sở Văn Cẩn nhìn Cát Thanh Lĩnh ly khai hậu, ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp lược quá một đạo dày đặc khí. Cho tới bây giờ hắn cũng không thể toàn tâm tín nhiệm Cát Thanh Lĩnh. Liền bởi vì hắn là nghe theo phụ vương an bài lưu cho mình xu thế. Cứ việc hiện tại Cát Thanh Lĩnh với hắn trung thành và tận tâm. Thế nhưng Sở Văn Cẩn không chút nghi ngờ nếu là muốn Cát Thanh Lĩnh ở phụ vương cùng hắn giữa làm. Tuyển trạch lời, Cát Thanh Lĩnh nhất định sẽ tuyển trạch phụ vương. Tô Nhàn Mộng đã là phụ vương kế vương phi. Bây giờ nhìn trộm không nên nhìn trộm bí mật cho dù chết cũng nên phụ vương chính mình xử trí. Hắn mừng rỡ xem hát, lập tức nghĩ đến ngày mai cùng Bách Lý Phù Nghiên định ngày hẹn. Sở Văn Cẩn thư chậm trên mặt khó lường thần sắc, nghỉ ngơi đi, một đêm này, Tô Nhàn Mộng tròn trên mặt đất ngồi một đêm, cặp mắt kia cả đêm cũng không khép lại quá, bất quá trái lại theo lúc ban đầu thất thần dần dần tìm về một chút lý trí. Hơn nữa tư duy cũng theo thời gian trôi qua càng lúc càng thanh minh. Ở bình minh lúc, Tô Nhàn Mộng câu môi cười, nụ cười kia thâm độc quyết tuyệt, lạnh giá vô tình. Đã sở trường quảng trước bất nhân, vậy không nên trách nàng bất nghĩa, dùng này kinh thiên bí mật để đổi thủ Tần An hậu phủ một tộc tính mạng. Ngay Tô Nhàn Mộng đầu tỉnh táo vì mình mưu đồ thời gian. Sở Văn Cẩn cũng trang điểm nhẹ nhàng khoan khoái ra vương phủ. Một đường đi Tiên Vân Cư, chờ hắn đến thời gian, Bách Lý Phù Nghiên đã ở ghế lô lý chờ. Sở Văn Cẩn tiến vào nhìn thấy Bách Lý Phù Nghiên đang ngồi ở song vừa uống trà. Trên mặt lập tức nở rộ một mặt yêu nhã ngả ngớn tươi cười. Xin lỗi nói, nhượng Bách Lý tiểu thư đợi lâu, Bách Lý Phù Nghiên ngoái đầu nhìn lại. Khóe môi vi câu lộ ra một mặt dịu dàng tươi cười. Mỹ lệ dịu dàng trên mặt trong nháy mắt hiện lên một đôi nho nhỏ lê cơn xoáy. Trong nháy mắt làm cho một loại tinh linh bàn đáng yêu. Chậm rãi đứng lên, hướng về phía Sở Văn Cẩn dịu dàng cúi đầu. Phù Nghiên thấy qua Cẩn Thế Tử kia dịu dàng yêu nhã cử chỉ làm cho một loại cảnh đẹp ý vui. Bởi vì nàng cử chỉ thần thái mặc dù đáng yêu dịu dàng. Nhưng cũng phi bình thường tiểu thư khuê các như vậy nhu nhược. Trái lại mang theo một loại cái tuổi này hiếm thấy lắng. Nhất là cặp kia nhìn Sở Văn Cẩn trong mắt, ôn hòa chung lại thấu mãn sức sống cùng sự dẻo dai. Làm cho người ta vọng tiến này hai mắt con ngươi lúc không tự chủ bị hấp dẫn. Sở Văn Cẩn đáy mắt thoáng qua một tia kỳ không thể thấy ánh sáng nhạt. Ngữ âm mang theo ba phần dịu dàng giơ tay lên nói. Bách Lý tiểu thư không cần đa lễ, ngồi đi, Bách Lý Phù Nghiên cũng không cự tuyệt. Hàm dịu dàng tươi cười ngồi trở lại chỗ cũ, Sở Văn Cẩn thấy vậy, mại yêu nhã nhịp bước tiến lên ngồi ở nàng bàn trà bên cạnh vị trí. Nhìn Bách Lý Phù Nghiên cười nói, không biết Bách Lý tiểu thư ước bản thế tử đến cái gọi là chuyện gì? Bách Lý Phù Nghiên nhìn lại Sở Văn Cẩn, ôn hòa lại dẫn ba phần cứng cỏi trong tròng mắt mang theo không chút nào che giấu thưởng thức cùng. Ái mộ. Thế nhưng phần này ái mộ lại không hội nồng nặc làm cho người ta chán ghét. Trái lại vừa đúng làm cho lòng người tình vui mừng. Phù Nghiên khuynh mộ thế tử đã lâu. Mong rằng thế tử cho Phù Nghiên một thường bạn tả hữu cơ hội. Bách Lý Phù Nghiên thanh âm êm dịu. Tuyệt vời, ngôn ngữ nội dung lại trực tiếp đương nhanh nhẹn đến cực điểm. Không có quanh co lòng vòng, không có câu dẫn thăm dò. Mà là rõ ràng thấu mãn tình chân ý thiết thành ý. Bởi vì nàng biết Sở Văn Cẩn cũng không phải là mặt ngoài như vậy phóng đãng ngả ngớn không có chính. Đi, người này tâm tư kín đáo cực kỳ thâm trầm, nếu như ngoạn thủ đoạn lời nàng căn bản không phải là đối thủ của hắn. huống hồ của nàng tất cả thủ đoạn tin ở trong mắt Sở Văn Cẩn cũng bất quá tiểu hài quá ra ra mà. Thôi, Tuyền Trạch trực tiếp đương lời. Có lẽ càng có thể giành được Sở Văn Cẩn hào cả mần ni không thể không nói Bách Lý Phù Nghiên không? Chỉ thông minh, hơn nữa IQ khá cao xa không phải Tô Lật Vũ có thể sánh vai. So với tâm kế có lẽ Tô Lật Vũ và Bách Lý Phù Nghiên tương xứng. Nhưng nếu là so với IQ, Tô Lật Vũ cũng là lược thiếu một bậc. Sở Văn Cẩn nhìn trước mắt tươi cười dịu dàng lại dẫn ba phần cứng cỏi thẳng thắn nữ tử. Đa Tình Hoa Đào đôi mắt đẹp xẹt qua một mặt tán thưởng. Xác thực, so với nhìn quen lắm rồi khuê phòng mánh khóe, như vậy vừa đúng lại bất hung hăng trực tiếp trái lại làm cho người ta cảm giác mới mẻ. Càng có thể tranh thủ thiện cả mần ni bởi vậy Sở Văn Cẩn nhìn thấy Bách Lý Phù Nghiên thành ý cùng. Quyết tâm, cũng không cùng nàng quanh co lòng vòng, tươi cười yêu nhã ngả ngớn lại dẫn ba phần dịu dàng. Bách Lý tiểu thư biết, bản thế tử đã có thế tử phi, ngươi là phủ thừa tướng nhị phòng đích nữ há có thể làm cho làm thiếp, Sở Văn Cẩn không chút nào. Che lấp điểm xảy ra vấn đề chỗ, tươi cười ôn hòa nhìn Bách Lý Phù Nghiên, nụ cười kia ba phần ngả ngớn phóng đãng bảy phần yêu nhã dịu dàng. Trừ cực kỳ hấp dẫn nhân ngoại lại làm cho người ta nhìn trộm bất ra nội tâm chân thực cảm xúc. Bách Lý Phù Nghiên nhìn như vậy Sở Văn Cẩn trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái kia tà tứ quái đản. Thiếu nữ, nàng vậy mà đem Sở Văn Cẩn suy đoán như vậy thấu triệt. Liền ngay cả Sở Văn Cẩn trả lời đô đoán như vậy chuẩn. Bách Lý Phù Nghiên hơi liễm con ngươi, liễm đi đáy mắt suy nghĩ sâu xa, dựa theo thuần du quận chúa dạy, mở miệng nói, Phù Nghiên biết. Đãn Phù Nghiên đồng dạng minh bạch thế tử lòng có gò khe. Phù Nghiên nguyện vì thế tử tận một phần chút công sức nhỏ nhoi. Nhưng là không muốn thế tử bị người lên án, cho nên Phù Nghiên nguyện ý trở thành Tô thế tử phi. Trong bóng tối mượn hơi hữu tướng phủ sẵn sàng góp sức thế tử, Bách Lý Phù Nghiên lời nói nhượng. Sở Văn Cẩn hơi sững sờ. Nhìn Bách Lý Phù Nghiên trên mặt kiên định tươi cười đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Nheo mắt lại có chút không xác định lặp lại đào, trở thành Vũ Nhi, Sở Văn Cẩn ý vị không rõ cười cười. Bản thế tử không biết rõ Bách Lý tiểu thư ý tứ, Bách Lý Phù Nghiên nhìn Sở Văn Cẩn. Phù Nghiên nguyện ý vì thế tử đại nghiệp tạm thời vứt bỏ hiện tại gương mặt này. Trở thành Tô thế tử phi vì thế tử tận một phần chút công sức nhỏ nhoi, Sở Văn Cẩn ẩn tình hoa đào. Đôi mắt đẹp dần dần sâu xuống, tế tế quan sát suy nghĩ tiền bất quá 15 tuổi thiếu nữ. Có chút ngoài ý muốn như vậy dịu dàng mỹ lệ lại linh động đáng yêu nữ tử vậy mà sẽ nói ra như vậy. Làm cho người ta kinh hãi lời đến, tu hú đẻ nhờ, cướp lấy. Quả thật là gãi đúng chỗ ngứa làm cho người ta vui mừng đề nghị. Đồng thời cũng là làm cho lòng người hàn đề nghị. Như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, cô gái này tuy là nữ nhi thân, tâm trí lại không so với nam nhi sai. Nhanh hơn Tô Lật Vũ hơn một rõ ràng lãng. Bây giờ Tần An hậu phủ tan biến đã thành vì tất nhiên ngã ngũ. Tô Lật Vũ với hắn mà nói đã vô dụng, nguyên bản hắn còn tại vì thế sự phiền não. Dù sao lúc trước đã bởi vì Tô Mộc Quân cử động nhượng hắn bên ngoài thanh danh có chút không xuôi. Tai, nếu như Tần An hậu phủ liền ngã xuống, liền truyền ra Tô Lật Vũ tin người chết, chỉ sợ sẽ nhượng bên ngoài nhiều hơn hoài nghi phỏng đoán. Nhưng nếu như Tô Lật Vũ không chết, hắn liền vô pháp dùng thế tử phi tên tuổi đạt được nhiều hơn trợ lực. Vì thế hắn còn nhượng bên người mưu sĩ ra quá mưu kế. Thanh Ninh tiên sinh cũng từng đề nghị làm cho người ta cướp lấy. Chỉ là vẫn tìm không được chọn người, không nghĩ đến Bách Lý Phù Nghiên chính mình đưa lên môn. Bách Lý tiểu thư quả thật là nhượng bản thế tử nhìn với cặp mắt khác xưa tương đương, nửa ngày. Sở Văn Cẩn mới câu môi cười, dịu dàng ngả ngớn thanh âm rõ ràng hơn một tia vui mừng. Bách Lý Phù Nghiên thấy vậy. Nguyên bản thấp thỏm tâm triệt để rơi xuống, bởi vì nàng nhìn ra được Sở Văn Cẩn hình như rất hài lòng nàng đề nghị này. Không nghĩ đến vậy mà tất cả đều bị thuần du quận chúa đã đoán đúng. Sở Văn Cẩn quả nhiên đối Tô Lật Vũ không có nửa phần tình ý. Thậm chí có lẽ sớm có mưu tính trước, bằng không sao có thể ở nàng nói ra như vậy đề nghị lúc như vậy yên ổn. Hiểu điểm này, cùng Sở Văn Cẩn đạt thành chung nhận thức hậu, Bách Lý Phù Nghiên trong lòng chẳng những không có trong tưởng tượng như vậy hưng phấn cao hứng. Trái lại cảm thấy ngực dần dần chữ hàng khởi nhẹ nhẹ hàn khí. Một loại thấu tâm lạnh hàn ý, vì Sở Văn Cẩn tàn nhẫn, người vô dụng giống như này quyết đoán khí chi, hoàn toàn mặc kệ người nọ là chính mình bên gối người. Càng là chính mình cưới hỏi đàng hoàng thê tử, như vậy cay nghiệt vô tình, tưởng thật có thể trở thành của nàng lương nhân sao? Bách Lý Phù Nghiên ngồi ở về tướng phủ bên trong kiệu nhịn không được im lặng dò hỏi mình. Nhiên mà nàng lúc này đã không có hối hận cơ hội. Bởi vì nàng đã và Sở Văn Cẩn đạt thành hiệp nghị. Bước chân vào không thể quay đầu lại con đường. Huống hồ nàng cũng không muốn hối hận. Bởi vì nàng yêu Sở Văn Cẩn. Chẳng sợ trong lòng hắn chỉ có quyền thế. Tướng quân phủ Thấm Thủy Các. Chủ tử, Tô Nhàn Mộng hôm qua buổi trưa đi gửi gắm tình cảm trai hậu mãi cho đến ban đêm mới vương phủ. Mà hãy quay trở lại lúc hình như tinh thần có chút ngẩn ngơ cả người rất là nhếch nhác. Thuộc hạ đã nhượng Phượng Nhị đi nhìn chằm chằm, Phượng Dạ nhìn từ trong phòng đi ra tới Tô Mộc. Quân, giản dị đem đêm qua thu được tin tức hồi báo cho một lần. Tô Mộc quân nghe nói, đứng ở trong sân động tác thành thạo làm lên bài tập thể dục. U ta cười, xem ra hôm qua ở gửi gắm tình cảm trai xảy ra một ít không muốn người biết sự tình. Người đã nhượng Phượng Nhị nhìn chằm chằm, kia sẽ chờ xem hát đi, lúc này Tô Nhàn Mộng dám xông bị Vĩnh Ích Vương xem cấm địa địa phương. Chắc hẳn là muốn tìm Vĩnh Ích Vương xin giúp đỡ, bây giờ nhếch nhác mà về không phải là đã bị đả kích thật lớn. Chính là nhìn thấy gì không nên nhìn thấy, cũng không biết thuộc về người trước còn là sao. Ngay Phượng Dạ nói với Tô Mộc Quân Tô Nhàn Mộng việc thời gian. Vĩnh Ích Vương phủ bên kia đang phát sinh nhất kiện không vì người ngoài biết sự tình. Tô Nhàn Mộng ở trong phòng hảo hảo đem chính mình xử lý một phen hậu. Để nhân chuẩn bị xong trà bánh một người tĩnh tĩnh ngồi ở trong phòng chờ. Bởi vì nàng không có quên ở gửi gắm tình cảm trai nhìn lén lúc. Nàng liền là bởi vì Sở Trường Quảng đột nhiên quay đầu nhìn qua mới dọa theo trên cây rơi xuống. Chạy trốn, gửi gắm tình cảm trai đã cất giấu như thế một kinh thiên đại bí mật. Sở Trường Quảng phát hiện có người nhìn trộm nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hắn chỉ còn muốn hỏi cửa thị vệ cũng biết là nàng đã tới. Như vậy nhất định sẽ về tìm nàng. Nàng chỉ cần chờ chính là, Tô Nhàn Mộng đã đoán đúng kết quả, lại chưa đoán đối diện trình, Sở Trường Quảng xác thực sẽ tìm đến nàng, đoán không phải là bởi vì hoài nghi, mà là tận mắt nhìn thấy, cửa phòng mở rộng ra, Sở Trường Quảng còn chưa đến gần, Tô Nhàn Mộng liền nhìn thấy hắn theo trong viện đi tới cao to oai hùng thân ảnh. Như vậy vĩ ngạn làm cho người ta say mê. Kia cay nghiệt hơi thở làm cho người ta say đắm, nhưng mà ai lại sẽ nghĩ tới chính là cái này lúc này thoạt nhìn hơi thở cay nghiệt vô tình nam nhân. Vậy mà cũng sẽ có như vậy dịu dàng cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Người đã đến rồi, Tô Nhàn Mộng nhìn đi vào môn Sở Trường Quảng dịu dàng cười. Lấy ra bình sinh trạng thái tốt nhất hiện ra ở chính mình sở quý mến nhân diện tiền. Nhưng mà này trương cứ việc 30 xuất đầu nhưng vẫn cũ da mỏng thịt mềm mỹ lệ như thập sao tuổi nữ. Từ bề ngoài, lại không có thể làm cho người tới có chút động nhiên. Sở Trường Quảng Tuấn kiên quyết mặt bởi vì quanh năm đãi ở biên ải mà mất đi kinh thành hoàng thất. Con cháu trắng nõn, hiện ra một loại da một loại cực kỳ khỏe mạnh lại có nam nhân vị tiểu mạch sắc. Thần sắc cay nghiệt vô tình. Lại có một đôi chẳng sợ lạnh nhạt đều tốt tựa mang theo vài phần mê hoặc sức hấp dẫn hoa đào đôi. Mắt đẹp, từng chút gãi thưởng thức người ngược, vì chi nghiêng đổ, Sở Trường Quảng lạnh lùng nhìn trước mắt nữ tử đáy mắt say đắm. Lạnh lẽo hoa đào đôi mắt đẹp thoáng qua một mặt nồng đậm chán ghét. Vô cảm mở miệng, nhìn ở ngươi gả tiến vương phủ giữ nhiều năm sống quả phân thượng. bản vương cho phép người tuyển trạch kiểu chết, cay nhiệt lạnh lẽo thanh âm nhượng Tô Nhàn mộng. Theo si mê chung lấy lại tinh thần lúc, hàn khí trong nháy mắt mang tất cả của nàng tứ chi trăm xương. Mỹ lệ con ngươi chợt phóng đại, không dám tin tưởng lại mãn mang thống khổ hô nhỏ. Ngươi muốn giết ta, Tô Nhàn mộng nhìn Sở Trường Quảng đáy mắt cay nghiệt vô tình. Ánh mắt kia đâu là nhân loại nên có, vô tình làm cho người ta xúc chi tức thương, sắc bén làm cho lòng người tiêm dùng mình. Tô Nhàn mộng nhìn này Trương vô cảm mặt đột nhiên nhớ lại ở gửi gắm tình cảm trai lúc. Nam nhân này là như thế nào dịu dàng nhẹ ngữ, hai tay trong nháy mắt nắm chặt, thật dài móng tay hung hăng tương vào trong lòng bàn tay. Tràn ra một chút hồng nhan huyết sắc, trên mặt lại giận quá hóa cười. Sở Trường Quảng ngươi tưởng thật vô tình làm cho lòng người trung phát lạnh. Ta gả cho ngươi nhiều năm như vậy. Dù cho ngươi chưa bao giờ thích quá ta, chưa bao giờ chạm qua ta, ta cũng là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thê tử a. Ngươi tại sao có thể đủ như vậy cay nghiệt vô tình nói muốn ta chết. Ngươi đã bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Tô Nhàn mộng đứng lên, mâu quang dần dần sinh sôi ra khắc cốt thâm độc hòa cùng đến chỗ chết kiên quyết. Ta đã đem bí mật của ngươi viết ở trong thư làm cho người ta truyền lại ra. Ta nếu là có cái gì tốt xấu, bảo đảm ngày hôm sau gửi gắm tình cảm trai bí mật liền hội rõ ràng khắp thiên hạ. Đến thời gian ta đảo muốn nhìn ngươi còn có thể hay không bảo vệ nàng. Luôn luôn tao nhã thái tử có thể hay không muốn ngươi này hoàng thúc mạnh. Tín, Sở Trường Quảng cay nghiệt kéo kéo khóe môi. Là này một phong sao? Lạnh giá hỏi ngữ nhượng Tô Nhàn mộng ngực bất an một nhảy. Còn không chờ nàng suy nghĩ cái gì, liền thấy Sở Trường Quảng từ trong ngực lấy ra một phong không có ký tên phong thư. Sau đó ở nàng kinh hoàng bất an trong ánh mắt lấy ra bên trong thư tín triển khai. Mặt trên thanh tú nét chữ trong nháy mắt ánh vào Tô Lật Vũ trong mắt. Lập tức làm cho nàng vô ý thức mềm nhũn chân, toàn bộ té ngã ở ghế trên, kinh hoàng mở to hai mắt nhìn, ngươi. Phong thư này tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Sở Trường Quảng nắm bắt thư tín vận khởi nội lực chấn động. Trong tay thư tín lập tức hóa thành bột phấn rơi là tả mặt đất. Biết vì sao hôm qua bản vương nhìn thấy ngươi, lại không có lập tức đem ngươi giết đi. Tô Nhàn mộng nghe Sở Trường Quảng lạnh giá vô tình lại lộ ra mấy phần cười chế nhạo dò hỏi. Ngực từng chút trầm xuống. Toàn thân chỉ không ngừng run rẩy khởi đến, tay chân lạnh lẽo, cái gì cũng không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể đầu chỗ trống nhìn Sở Trường Quảng kia như nhìn người chết bình thường trong mắt. Bởi vì bản vương không muốn ô uế gửi gắm tình cảm trai, càng không muốn nhượng nàng nhìn thấy đẫm máu hoa tử vong, cay nghiệt vô tình thanh âm từng câu. Từng chữ rơi xuống hậu. Tô Nhàn mộng bị ngực chớp mắt sinh sôi đau ý đau xuất hiện ngắn nghẹt thở. Cả người như mất hồn bàn nền nghệt ngồi ở chỗ kia. Bởi vì nàng biết xong, tất cả đô xong, Sở Trường Quảng cay nghiệt vô tình đã nói cho nàng. Hắn là thật muốn nàng tử, mà nàng duy nhất lợi thế cũng bị Sở Trường Quảng ở trước mặt nàng triệt để vỡ nát. Nàng đã bị buộc lên cùng đường, không đường có thể lui. Sở Trường Quảng nhìn Tô Nhàn mộng hồn bay phách lạc tuyệt vọng thống khổ bộ dáng. Nửa phần động dung cũng không có, lạnh lùng lên tiếng, chọn đi, ở bản vương vẫn chưa có hoàn toàn mất đi kiên trì tiền, làm cho nàng đêm qua một đêm bình yên vô. Sự đã xem như là ban ơn, nếu như lúc này nàng còn không phải là cất nhắc muốn phản kháng. Như vậy đừng trách dưới tay hắn vô tình. Hắn Sở Trường Quảng mấy ngày liền hạ cũng có thể bỏ qua. Lại sao sẽ vì trừ nàng bên ngoài nhân động dung? Tô Nhàn mộng nhìn Sở Trường Quảng, bị trên người hắn lạnh giá vô tình hơi thở cơ hồ tổn thương do giá rét. Sau một khắc đột nhiên nhảy đứng dậy liền hướng cạnh cửa chạy. Bất, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ngạch Sở Trường Quảng nhìn có chút điên Tô Nhàn mộng. Ở nàng trải qua bên người thời gian. Xuất thủ không cần tốn nhiều sức liền kháp ở nàng mảnh khảnh gáy. Ngươi đã không biết tán thưởng, Như vậy để bản vương thay ngươi làm ra quyết định đi, Sở Trường quảng tay từng chút buộc. Chặt, hình như vì trừng phạt Tô Nhàn Mộng không nghe lời, cũng không có trực tiếp đương cắt đứt cổ của nàng, mà là từng chút thong thả buộc chặt ngũ chỉ. Nhượng Tô Nhàn Mộng có thể rõ ràng cảm giác được kia luồng cảm giác hít thở không thông hòa đau đớn. Bất, phóng, ta, ngạch Tô Nhàn Mộng nghĩ cầu xin tha thứ. Thế nhưng theo kia Việt Thu càng chặt tay nàng căn bản vô pháp nói ra một câu đầy đủ đến. Đến cuối cùng không khí càng lúc càng loãng, nàng vẻ mặt đỏ bừng cũng từ từ biến thành làm cho người ta sợ hãi xanh tím. Hai mắt sung huyết bạo lồi, cuối cùng ở một tiếng răng rắc giòn vang trung triệt để tuyệt hơi thở. Tử tương làm cho người ta sợ hãi, Sở Trường quảng ghét bỏ đem Tô Nhàn Mộng thi thể ném trên mặt đất. Không quay đầu lại quay người đi ra khỏi phòng gian, đối sớm đã ở cửa chờ Cát Thanh Lĩnh nói một câu. Lê Phong Viện đột nhiên đi lấy nước, kế vương phi ngoài ý muốn vùi thân biển lửa, Cát Thanh Lĩnh lập tức sáng tỏ gật đầu. Nô tài hiểu rõ, sau đó nhìn Sở Trường quảng mang theo kỷ danh thị vệ lại lần nữa cách phủ. Cát Thanh Lĩnh đáy mắt thoáng qua một mặt phức tạp, năm đó anh dũng thiện chiến uy vũ thô bạo vương gia. Thái tử vị thí sinh tốt nhất, cuối cùng lại vì một nữ nhân chôn vùi chính mình tốt tiền đồ. Nếu không có bởi vì yêu người không nên yêu náo được hoàng thượng giận dữ. Lo lắng vương gia tương lai có quyền thế làm ra anh em trong nhà cãi cọ nhau sự tình. Này thái tử vị cũng sẽ không rơi vào Sở Văn Hạo trên người. Mà sự thực chứng minh hoàng thượng lo lắng đúng. Thế nhưng cho dù là một đời kiêu hùng, lại sao có thể thực sự minh bạch vương gia đối nữ tử kia chấp niệm lại sâu đến đáng sợ như thế tinh. Hình, không tiếc lừa dối treo đầu dê bán thịt chó. Châm lửa, đem Lê Phong Viện đốt, Cát Thanh Lĩnh thu hồi nỗi lòng. Đối bên người hạ nhân lạnh nhạt phân phó một câu. Cứ như vậy, một hồi đại hỏa, mặc dù đúng lúc phả vào mặt không để cho đại hỏa lan tràn hại và nó sân. Nhưng là cả Lê Phong Viện lại trở thành một mảnh đống hoang tàn. Vịnh Ích Vương kế phi Tô Nhàn Mộng cũng ở đây chàng đại hòa vừa ý ngoại bỏ mình. Nhượng thế nhân suỵt suỵt, thậm chí còn có bách tính bởi vì Tô Nhàn Mộng là Tần An hậu phủ nhân. Mà vỗ tay bảo hay, cùng ở một phủ đệ Tô Lật Vũ mặc dù không biết chân tướng là cái gì. Nhưng là thông qua đêm qua nha đầu hội báo cùng với hôm nay Vịnh Ích Vương đột nhiên hồi phủ lại. Đột nhiên rời đi, Tô Lật Vũ trực giác đến trong này thế tất có điều liên hệ. Thậm chí chính là nàng cô tử cũng không ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Bất quá trong lòng minh bạch là một chuyện, ở này mẫn cảm thời khác, Tô Lật Vũ là tuyệt đối sẽ không rước họa vào thân. Thế là Tô Lật Vũ đối với Tô Nhàn Mộng này cô tử. Lựa chọn không nhìn, tin cái gọi là ngoài ý muốn bỏ mình. Phượng Nhị đem quản chế nghi quản chế đến hình ảnh tống cho Tô Mộc Quân nhìn thời gian. Vịnh Ích Vương phủ hậu viện Lê Phong Viện chính đại hỏa đỏ bừng. Dạng mây đỏ đầy trời. Chủ tử, Vịnh Ích Vương đột nhiên hồi phủ đi tìm Tô Nhàn Mộng. Tựa hồ là Tô Nhàn Mộng ở biệt viện phát hiện Vịnh Ích Vương không thể cho ai biết bí mật. Bị Vịnh Ích Vương giết chết, sau Vịnh Ích Vương làm cho người ta hỏa thiêu Tô Nhàn Mộng chỗ sân. Tạo thành nàng ngoài ý muốn bỏ mình biểu hiện giả dối, Tô Mộc Quân một bên nghe Phượng Nhị hội báo, một bên đem quản chế nghi quản chế đến hình ảnh nặng đầu nhìn biến đổi. Khi thấy Tô Nhàn Mộng đề cập Sở Trường quảng bí mật lúc, Tô Mộc Quân khóe môi gợi lên một mặt hứng thú độ cung. Lập tức nghe thấy Tô Nhàn Mộng trong lời nói câu kia, bảo vệ nàng, và Sở Trường quảng trong lời nói. Càng không muốn nhượng nàng nhìn thấy đẫm máu hoa tử vong, lúc Tô Mộc Quân khóe môi hứng thú tươi cười càng phát ra sâu. Bắt mắt thượng kính mắt, u vọng mắt mèo xẹt qua một mặt sâu u suy tư. Theo Tô Nhàn Mộng và Sở Trường quảng hai người đối thoại chung không khó nghe ra này, nó tự nhiên. Không phải là nam hắn, nhất định là nữ nàng, chỉ tiếc lá thư này kiện. Bởi vì góc độ quan hệ nhìn không thấy mặt trên viết nội dung. Bất quá chỉ bằng hai người ngắn gọn đối thoại cũng mang cho Tô Mộc Quân quá nhiều hữu dụng đầu mối. Hòa giá trị, ít nhất làm cho nàng biết sở trường quảng ở biệt viện trung ẩn giấu không thể cho ai biết bí mật. Bị đến tìm hắn Tô Nhàn Mộng trong lúc vô ý nhìn thấy. Do đó bị giết người diệt khẩu, có thể làm cho sở trường quảng như vậy che chở nữ tử. Tưởng thật làm cho người ta cảm thấy hiếm lạ tương đương, Tô Mộc Quân tà vọng cười khẽ. Một quanh năm đãi ở biên ải sẽ không kinh, dù cho hồi kinh cũng không ở tại vương phủ mà là ở tại biệt viện nam nhân. Nếu như những người khác dưỡng cái nữ nhân rất bình thường. Nhưng nếu như sở trường quảng làm như vậy, để nhân ý vị sâu xa, sở trường quảng là thân phận gì? Một vương gia. Hơn nữa còn là một tay cầm 20 vạn binh quyền nam nhân. Hắn đã như vậy che chở một nữ tử, đương nhiên là yêu, đã như vậy vì sao không dám mang với nhân tiền, như chỉ là chỉ sợ hãi kia tên nữ tử bị trong vương phủ nữ nhân ám hại. Sở trường quảng đại có thể lấy thất gia chi điều chung không có con. Hiêu khí Tô Nhàn Mộng phân phát thị thiếp, không đến mức vì giấu người mà giết người diệt khẩu. Trừ phi nữ tử này trên người có cái gì thấy không được quang bí mật. Huống hồ vô duyên vô cớ, Tô Nhàn Mộng vì sao lại đề cập thái tử Sở Văn Hạo. Phượng Dạ thấy Tô Mộc Quân thần sắc bí hiểm làm cho lòng người miệng tình thịch thẳng nhảy. Trầm ngâm một cái chớp mắt mở miệng nói. Chủ tử, muốn đi điều tra kia tọa biệt viện sao? Đương nhiên phải tra, Tô Mộc Quân đáy mắt tà tứ lưu quang chớp động. Tươi cười ý vị không rõ, ta cũng đúng này đủ để giết vợ diệt khẩu bí mật rất cảm thấy hứng thú, Tô Mộc Quân nói xong. Cũng không chờ Phượng Dạ có điều động tác, tay mở ra, liền thả ra 5-6 chỉ u điệp phút lên trời cao dương cánh bay múa. Dần dần biến mất với chân trời, Phượng Dạ thấy vậy liền biết Tô Mộc Quân đây là muốn tự mình dò xét. Cho nên yên tĩnh đứng ở một bên nhìn không chung cho thấy tới chiếu hình chưa lên tiếng nữa. Phượng Nhị cũng yên tĩnh đứng thẳng bên cạnh nhìn chiếu hình chờ đợi sắp bại lộ bí mật. Lúc này còn ở nửa đường thượng sở trường quảng thế nào cũng sẽ không biết hắn tự cho là diệt miệng. Cũng sẽ không bại lộ bí mật, chính từng chút lấy người thường đến xem cực kỳ kỳ dị phương thức hiện ra ở trước mặt Tô. Mộc Quân. Theo u điệp bay vào gửi gắm tình cảm trai xung quanh phân tán tra xét. Gửi gắm tình cảm trai lý bố trí hoa cảnh tượng cũng nhất nhất trình hiện tại Tô Mộc Quân ba người. Trong mắt, rộng rãi sân đủ loại tu dung phi y cỏ lại xưng một chuỗi lam. Từng mảnh thanh lam vừa mắt mỹ được làm cho người ta đẹp mắt. Nhượng này phương thiên địa hơn một cỗ mê người mộng ảo. Trong đình viện có mộc chế bàn đu dây. Còn có cao cỡ nửa người tinh xào tiểu ngựa gỗ đằng đằng hài đồng yêu thích chơi trò chơi phương tiện. Tam hai con thỏ nhỏ ở sân trong bụi cỏ khoan thai phơi thái dương. Thẳng đến một mặc màu trắng cẩm bào hài đồng xông vào hình ảnh. Kia kỳ con thỏ lúc này mới mại tiểu chân ngắn động. Nhưng mà này kỳ con thỏ cũng không phải là hoảng sợ tựa như chạy đi. Mà là như nhìn thấy nhà mình chủ nhân cầu cầu bàn hướng phía kia bạch y hài đồng chạy nhảy mà đi. Chạy đến hài đồng bên chân vậy mà thông minh thẳng đứng dậy làm cái ấp. Phượng Dạ và Phượng Nhị xuyên qua hình ảnh nhìn thấy trận này cảnh đáy mắt nhau nhau lực quá một. Mặt kinh ngạc, này hay là hắn các lần đầu tiên nhìn thấy thỏ như vậy linh tính. Trước đây cũng không phải là không có nghe nói qua thỏ cũng sẽ hòa nhân thân thiết. Đãn nhưng chưa từng thấy qua, Tô Mộc Quân lực chú ý thì đặt ở ngồi xổm người xuống cùng tiểu bạch thỏ chơi tiểu nam hài trên người. Theo hình ảnh phương hướng thay đổi, nam hài tướng mạo rõ ràng rơi vào trong mắt, ước chừng sao tuổi tiểu nam hài có một trắng nõn nộn lại thanh nhã gương mặt xinh đẹp. Một đôi hoa đào đôi mắt đẹp mang theo hài đồng bàn vui vẻ vui sướng. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện kia tiểu ý chỗ sâu nhiễm mấy phần không dễ phát hiện vắng vẻ. Nhìn thấy gương mặt này Tô Mộc Quân mâu quang hơi một trận. Phượng Dạ và Phượng Nhị thì lăng một cái chớp mắt. Này, nếu không phải niên kỳ không đúng, thật đúng là sẽ cho người nghĩ lầm là của Sở Văn Cẩn đứa nhỏ. Tô Mộc Quân nghe Phượng Nhị lời. trong mắt híp lại, ta khởi khóe môi, đã bất là của Sở Văn Cần, xem ra liền là của Sở Trường Quảng, nghe Tô Mộc Quân nói như vậy. Hai người tán đồng gật gật đầu, xác thực, này con đứa nhỏ cùng Sở Trường Quảng cũng có vài phần tương tự. Chỉ là gương mặt đường nét so với Sở Trường Quảng càng nhu hòa. Hơn nữa càng nhiều mấy phần Sở Trường Quảng và Sở Văn Cẩn cũng không có thanh nhã. Gương mặt này mang cho nhân hơi thở không hiểu nhượng Tô Mộc Quân cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như ở nơi nào thấy qua, Tô Mộc Quân đảo qua chiếu hình chung xuất hiện cái khác mấy hình ảnh. Trừ phát hiện xung quanh đô hiện đầy ám vệ cũng không có ở này trong trạch viện phát hiện bất loạn. Kẻ nào hình bóng, đối với lần này. Tô Mộc Quân cũng không vội vàng, kiên trì chờ đợi hình ảnh thay đổi, đương hình ảnh theo hoa viên đình nghỉ mắt một đường dao động đến lầu các. Từng ngọn lầu các thoáng qua, cuối ở một chỗ trong lầu các xuất hiện một danh thị nữ thân ảnh. Nàng đẩy cửa vào, ở trong phòng một danh thị nữ ngẩng đầu nhìn đến lúc. Với nàng khoa tay múa chân mấy động tác tay, kia thị nữ đồng dạng hồi mấy động tác tay. Hai người cứ như vậy im lặng nói chuyện, nhượng Tô Mộc Quân ba người biết, hình ảnh chung xuất hiện hai danh thị nữ đô sẽ không nói. Rất có thể là bị vì sao tước đoạt nói chuyện quyền lợi. Hai người thị nữ nói chuyện một phen hậu, một trong đó bưng thủy đi vào nội thất Lý Cảnh Tượng cũng xuyên qua trốn ở trong phòng U Điệp Trình hiện tại Tô Mộc Quân chờ. Người trong mắt, mang theo một mặt chấn động. Chỉ thấy nội thất trên giường dựa vào mép giường ngồi một danh bạch y nữ tử. Ốm yếu sắc mặt tái nhợt cũng khó lấy che lấp kia trương thanh nhã thoát tục do như băng tuyết. Thượng dần dần điêu linh tuyết liên, thuần khiết xuất trần chung lại lộ ra mấy phần suy yếu khô kiệt. Một đôi tốt đẹp trong mắt lại ảm đạm không ánh sáng mang theo vài phần thất thần trí ngẩn ngơ. Mặc dù như thế, cũng không khó nhượng Tô Mộc Quân ba người nhìn ra gương mặt này. Này trương cơ hồ hoa thái tử phi lớn lên mặt giống nhau như đúc. Nếu không có gương mặt này quá mức ốm yếu tĩnh mịch, mang theo diệt vong bàn héo rũ hoa ảm đạm không ánh sáng. Hoàn toàn có thể nói cùng thái tử phi dài quá giống nhau như đúc. Thái tử phi, Phượng Nhị kinh dị hô nhỏ, Phượng Dạ kinh ngạc một cái chớp mắt sau. Túc khởi chân mày, quan sát hình ảnh chung nữ tử lên tiếng nói, không phải thái tử phi, chỉ là nhìn cực kỳ tương tự mà thôi, là Chu Dục Yên. Tô Mộc Quân nhìn chằm chằm hình ảnh lý nữ tử, thần sắc u quỷ tà ám, cảm nhận được Phượng Dạ và Phượng Nhị nghi hoặc không hiểu ánh mắt, khóe môi dần dần câu khởi một mặt tà lạnh độ cung, nghiền ngẫm đạo, là thật chính Chu Dục Yên, chân chính Chu Dục Yên. Phượng Dạ và Phượng Nhị sừng sốt, tâm tư vừa truyền, đã hiểu những lời này sau lưng hàm nghĩa giữa lưng chung một mảnh kinh hãi. Đây mới thực là Chu Dục Yên, như vậy liền chỉ có thể nói rõ thái tử phủ Chu Dục Yên là giả. Như vậy chỉ có thể cho ra hai kết luận, một là có người dịch dung giả trang Chu Dục Yên, một cái khác, cũng là tối làm người ta không tưởng được lại kinh ngạc. Liền là của Chu Dục Yên sinh đôi tỷ tỷ Chu Dục Tuyết. Bởi vì ở thế gian này trừ dịch dung ngoại, còn có thể có được một và Chu Dục Yên mặt giống nhau như đúc nhân. Chỉ có nàng nhiều năm trước liền chết đi song sinh tỷ tỷ Chu Dục Tuyết. Như vậy, nếu như người trước mắt là Chu Dục Yên mà không phải Chu Dục Tuyết, kia thái tử phủ, bất là người khác dịch dung, chính là người nọ căn bản là Chu Dục Tuyết. Đã chết đi Vĩnh Ích Vương Phi, Tô Mộc Quân nhìn hình ảnh chung rõ ràng tinh thần ngẩn ngơ có chút thần trí không rõ Chu Dục Yên. Trước tồn ở trong đầu tất cả nghi hoặc đều nhất nhất cởi ra. Thật đúng là vừa ra treo đầu dê bán thịt chó, lừa dối trò hay, Tô Mộc Quân lắc đầu thở dài. Tươi cười tà vọng mà u quỷ, mặt mày thấu mãn trêu tức hoàng nghiền ngâm ni thảo nào vừa đứa bé kia sẽ làm nàng cảm thấy hơi thở giống như đã từng quen biết, thảo nào Tô Nhàn Mộng trước khi chết hội đề cập Sở Văn Hảo. Để lời nói với người xa lạ sao các quân quân biết chân tướng điều. Sở Văn Cẩn người này nguy hiểm lạp, ha ha tương đương,